Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Sờ đầu một cái. Bảo bảo không khóc. Người da đen tên là Cúc bị tung tóe một thân nước, bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi, xoay người muốn nhìn một chút nước này là từ đâu mà tung tóe tới. Nhưng vừa chờ hắn quay đầu, liền đối mặt một đám người sáng rực ánh mắt, đều giơ điện thoại, đem camera nhắm ngay mình. Thậm chí còn có hai cái cầm máy quay phim cùng microphone dạng này chuyên nghiệp thiết bị. Bắt mắt nhất, đương nhiên vẫn là hai cái mặc trượt patanh dày song bào thai nữ hải nhi. Kia cái gì? Hoa Quốc một cái thành ngữ. Hạc giữa bầy gà, nói chính là hai cái này nữ hải nhi đi. Trong lòng không hiểu liền nghĩ đến thành ngữ phương diện, mở miệng muốn hỏi đây là tình huống như thế nào. Đám người này lại đột nhiên mở miệng, thanh âm cao thấp không đều. Bất quá Cúc vẫn là nghe rõ ràng kia hai cái hạc giữa bầy gà, song bào thai cô nương cùng kia hai cái cầm dụng cụ chuyên nghiệp người hỏi. Người tốt, chúng ta là XX trực tiếp dẫn chương trình. Người có thể biểu đạt một chút người bị tiểu bạch tung tóe một thân nước sau cụ thể cảm thụ sao? Người tốt, ta là ca quốc phóng viên. Người có thể nói một chút đối tiểu bạch cụ thể cái nhìn sao? Dẫn chương trình, phóng viên, Quốc mộng bước. Mình bất quá là bên nước tại thành đô lãnh sự quán một cái viên chức nhỏ a. Như thế lớn chiến trận, các ngươi là muốn ồn ào loại nào? Không đúng, Quốc đột nhiên bắt được bọn hắn thanh âm bên trong nhiều tần suất xuất hiện một cái từ ngữ. Tiểu bạch, đây không phải cẩm thành vườn bách thú con kia gấu trúc sao? Đối với Hoa Quốc gấu trúc lớn, Quốc cũng không hiểu rõ. Chỉ là ở chung quanh người trong miệng nghe qua tiểu bạch danh tự, biết đây là một con gấu trúc. Nhưng mà bình thường công việc khá bề bộn, hắn đối động vật cái gì đều không có hứng thú, cũng không có lòng đi tìm hiểu. Ngay cả gấu trúc hình dạng thế nào cơ hồ đều không hiểu rõ. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, rốt cục nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa một con đen trắng màu sắc động vật bị một cái nam nhân chặn đường đi, chính ghé vào ván trượt bên trên lay lấy mình bốn đầu tiểu chân ngắn chút đấy. A, đây chính là gấu trúc chân thực bộ dáng a. Cúc trên mặt lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ, cái này ghé vào ván trượt bên trên bầy chân dáng vẻ cũng quá đáng yêu đi. Còn có mấy cái tiểu nữ hài nhi chính ngồi xổm ở tiểu bạch bên cạnh, đưa tay tại tiểu bạch trên lưng sờ lên. Đại khái là nghe đến bên này nhao nhao lợi hại, nó đột nhiên uốn éo tới, nhè răng trợn mắt, lộ ra một bộ hung tướng. Nhưng cái này nhìn cũng không có gì lực công kích, thậm chí lộ ra càng đáng yêu một chút. Để cho mình loại này đối với phần lớn động vật đều đề không nổi hứng thú gì người, đều có thể sinh ra một cỗ gia hỏa này thật đáng yêu cảm giác. Không hổ là Hoa Quốc quốc bảo a. Quả nhiên có như vậy một chút mà ý tứ. Nhìn thấy nơi này, Quốc rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Đám người này hóa ra đều là hướng về phía tiểu bạch tới a. Bất quá, ai, cái này mấy người vừa rồi hỏi mình cái gì tới? Tư duy quá nhảy thoát, vừa rồi bọn hắn hỏi cái gì? Quốc có chút không nhớ ra nổi. Sau đó nhìn Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân, dùng mình cảm thấy tương đối chân thành ngữ khí hỏi một câu. Các ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Đường Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wilson cùng Anderson cũng mộng bức. Đột nhiên nhớ tới cái này hai ngày nghe chung quanh người Hoa nói một câu nói. Cái này ai cũng sẽ là cái kẻ ngu à. Mẹ nó, vẫn là đi đập tiểu bạch đi thôi. 6666, nhìn hắn sửng sốt thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là đang nghĩ muốn làm sao trả lời đâu. Mẹ nó, liền hỏi đề đều không có nghe minh bạch a. Ha ha, đứa nhỏ này chết cười ta. Đạp ngựa chính là cái đậu bỉ đi. Lợi hại, ta hiện tại liền muốn biết đại ngốc cùng nhị ngốc hiện tại là biểu tình gì. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân bọn hắn đương nhiên là yên lặng quay đầu rời đi. Đây đương nhiên là vì tiết mục hiệu quả. Hiện trường nhìn phi thường đậu bỉ, đại khái là nhận Tiểu Bạch cái này gây sự tình ảnh hưởng. Sở hữu người trong lòng đều có như vậy một chút làm quái tâm tư. Lưu Lại Cúc một mặt mộng bức nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Sau đó nhìn về phía mình bạn gái. Ta mới vừa nói sai cái gì sao? Nữ hài nhi này cũng rất không xác định. Hẳn là không có đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhưng mà không thể không nói. Cúc tư duy đúng là rất nhảy thoát. Một giây sau, trực tiếp liền đem vừa rồi vây quanh mình một đám người cho vung ra sau đầu đi. Nhìn xem bạn gái của mình tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Ai, ngươi nói nhỏ Bạch sẽ cắn ta sao? Hẳn là sẽ không đi. Tiểu Bạch rất đáng yêu. Già trẻ thông sát mị lực. Tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vậy chúng ta đi sờ sờ Tiểu Bạch đi. Các ngươi Hoa Quốc quốc bảo quá đáng yêu. Không biết sờ tới sờ lui là cái dạng gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sờ Tiểu Bạch, cái này, chỉ sợ không quá dễ dàng a, mà lại Tiểu Bạch đối người ngoại quốc giống như không phải rất thích. Bị Tiểu Bạch đụng đồ qua người ngoại quốc cũng không chỉ có một hai cái. Bất quá nhìn xem Cúc một mặt dáng vẻ hưng phấn, Cúc bạn gái cũng không đành lòng đả kích hắn, chỉ là nói ra, vậy chúng ta qua xem một chút đi, chấm ngoặc kép. Cúc hoàn toàn không có chú ý tới mình bạn gái trên mặt sầu lo. Hắn hiện tại chính hưng phấn đâu. Đi đi đi, ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hiện tại đang cùng Lưu Húc Đông phân cao thấp. Gia hỏa này thừa dịp mình lực chú ý đều tại cái kia người da đen trên người thời điểm. Đột nhiên bộc phát vọt tới trước mặt mình, trực tiếp đè lại ván trượt, không để cho mình lại chạy. Đối Lưu Húc Đông một trận nhe răng trợn mắt, nhưng căn bản là dọa không được hắn. Khí Lâm Tiểu Bạch đều muốn cho hắn đến một ngụm. Bất quá người quen cũ, tùy tiện ngoạm ăn thực sự là không thích hợp. Lại nghe được sau lưng nhao nhao lợi hại, một đám người cười đến không được nói cái gì. Cái này hài nhi là ngốc hả, loại hình. Mới quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia hai cái muội tử cùng kia hai cái phóng viên đều tại phỏng vấn cái kia đen tiểu ca đâu. Đám người này, cái gì tư duy a? Trên thân bị mình tung tóe nước, liền cái này còn muốn phỏng vấn một chút. Cái này cũng quá nhàn đi. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trong lòng nhả rãnh, đột nhiên chính cảm giác trên thân nhiều hai bàn tay. Sau đó ván trượt cũng động, nhìn lại, nháy mắt mộng bước. Lưu Húc Đông ngay tại đẩy mình đi đâu? Chổng mông lên, bộ dáng kia nhìn thực sự là đậu bỉ không được. Gia hỏa này, đại khái là phát hiện hắn chỉ huy không được mình, mới nghĩ ra ngu xuẩn như vậy biện pháp đi. Ai, cũng khổ ngươi, đường đường một cái viện y học cao tài sinh, thế mà bày ra mình như thế cái gây sự tinh. Không dễ dàng a, nhìn xem Lưu Húc Đông táo bón đồng dạng biểu lộ, Lâm Tiểu Bạch kém chút bật cười, yên lặng duỗi ra tay gấu sờ lên Lưu Húc Đông đầu. Sờ đầu một cái, bảo bảo không khóc, phốc, chấm ngoặc kép, bên cạnh một người nháy mắt, cười phun ra. Miệng còn chính đối miệng bình, nụ cười này, miệng bên trong một ngụm nước nháy mắt liền nôn ra ngoài. Một bộ phận một lần nữa trở lại trong bình, một bộ phận khác là bởi vì miệng bình nguyên nhân. Tất cả đều phun đến trên mặt mình, ẩm ướt cộc cộc, một bên từ trong túi cầm giấy xoa, một bên ôm bụng cười đến đau bụng. Ai u mẹ, cái này chăn nuôi viên cùng Tiểu Bạch sẽ không là thương lượng xong đi. Sờ đầu giết là cái quỷ gì? Quá ngoài dự đoán của mọi người hoàn toàn liền không nghĩ tới, mà một chút muội tử, lại là nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Nhịn không được bịt miệng lại, phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tốt có yêu a, a, ta lại muốn đi khi Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Ta nói với ngươi một chút cái này chăn nuôi viên tình huống đi. hắn là XX viện y học nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh trong lúc đó thành tích ưu dị. Tại động vật vườn chữa bệnh trung tâm công tác thời gian 1 năm. Y học lý luận tri thức cùng thực tiễn năng lực đều mạnh phi thường. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút. Bên cạnh, mới vừa nói muốn đi khi chăn nuôi viên cô em gái kia tức sạm mặt lại. Ngươi làm sao biết đến? Ta là niên muội của hắn à? Lưu học trưởng lúc ấy tại trường học của chúng ta có thể ra tên đâu. Ngoặc kép, đây là viện y học giới thương nghiệp lẫn nhau thổi a. Cái này muội tử biểu thị mình rất khó chịu. Hiện tại làm cái chăn nuôi viên đều khó như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.